Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 525. Khóc chuyện audio.com. Chương 525. Mọi việc không thuận, mà nàng, cực cực khổ khổ hoài thai nhiều tháng, cũng chỉ sinh cái vô dụng nữ nhi, thật là khí hư nàng. Khởi bẩm nương nương, thập ngũ công chúa vú nuôi cầu kiến, nói là công chúa xuyễn chứng lại phát tác, hô hấp đều giống như có chút khó khăn. Trịnh quý phi sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay đánh gãy thái giám tới báo, tức giận trách cứ nói, hội báo cấp bổn cung có ích lợi gì, bổn cung lại không phải đại phu, các ngươi đều là chết, không biết đi thái y viện thỉnh ngự y sao, một hồi răn dậy đem vú nuôi cấp đuổi đi. Trịnh quý phi tâm tình càng thêm không tốt, oán hận mà duỗi tay đập hạ bàn, đều là chút đồ vô dụng. Cái này nữ nhi, bẩm sinh sinh non, từ sinh hạ tới liền không làm người bớt lo quá. Thân mình lại nhược, từ nhỏ liền nhiễm bệnh. Đại vương liền không thấy quá này nữ nhi vài lần quá. So sánh với hạ quý nhân sinh đến cái kia thập lục hoàng tử, liền so tiểu thập ngũ nhỏ hơn nửa năm, lại rất được đến đại vương yêu thích. Như vậy một tương đối, Trịnh quý phi trong lòng càng không dễ chịu. Lão ma ma thở dài, nghĩ thầm thập ngũ công chúa cũng là cái đáng thương, tuy sinh ra tôn quý, lại không thảo cha mẹ yêu thích, tuổi như vậy tiểu còn phải cái xuyễn chứng, thật là cái đứa trẻ mệnh khổ. Nương nương, muốn hay không đi xem thập ngũ công chúa đâu? Lão ma ma thật cẩn thận hỏi Trịnh quý phi ý kiến. Trịnh quý phi mắt một dựng miệng một phiết, lạnh lùng mà nói, này xuyễn chứng lại không phải một ngày hai ngày. Liền ngự y đều bó tay không biện pháp, nói này chứng bệnh chỉ có thể ngày thường hảo hảo dưỡng. Bổn cung lại không hề biện pháp, lại không phải bổn cung đi xem một cái nàng, nàng là có thể không xuyễn không khụ. Lão ma ma á khẩu không trả lời được, điểm điểm đầu liền không hề nói nhiều lui đi một bên. Không bao lâu, có tin tức truyền vào Hoè Hoa cung, nói đại vương tại hạ triều trên đường, gặp được cái cung nữ đói vựng ở ven đường, thuận tay đem nàng cứu trở về, rồi sau đó rửa sạch sẽ vừa thấy. Cung nữ tầm 16 tuổi nhu nhược đáng thương, dáng người đầy đặn tư dung tuyệt hảo, tướng mạo thật là điềm mỹ, liền tiếng nói đều thập phần mị người. Đại vương đương trường long tâm đại duyệt, phong cái quý nhân cấp thu dùng. Trịnh quý phi nghe được ngẩn người đương trường ở lăng ngốc. Cung nữ, nơi nào tới cung nữ như thế làm càn lớn mật, ban ngày ban mặt đám đông nhìn chăm chú hạ dám câu dẫn đại vương. Này trong cung Trịnh quý phi không nói một tay che trời. Ít nhất, ngày thường đem những cái đó một lòng phàn cao chi tiểu tiện nhân nhóm đều thu thập thỏa thỏa. Ai dám cõng nàng làm này đó động tác nhỏ, việc này nếu nói không người ở phía sau quạt gió thêm củi. Nàng đều không tin, đại vương tân được mỹ nhân, thế tất muốn thưởng thức mấy ngày, định sẽ không lại đến tìm nàng. Trịnh quý phi nghĩ đến này, liền nhịn không được tâm can khí đau, tổng cảm thấy mọi việc không thuận thực. Kết quả tới rồi buổi tối, lại có tân tin tức truyền vào Hoè Hoa cung, nói vương hậu nương nương cố ý ở đại vương trước mặt đề đề. Nói hạ quý nhân vì đại vương sinh hạ thập lục vương tử. Càng vất vả công lao càng lớn, theo thập lục vương tử từng ngày lớn lên, hạ quý nhân vị này phân có phải hay không cũng nên hướng lên trên nhấc lên. Không đến làm thấp thập lục ca nhi thân phận, đại vương cảm thấy vương hậu hiền lương tục đức, theo như lời cực có đạo lý, rất là tán thưởng rất nhiều, đương trường đem hạ quý nhân vị phân cấp nhắc tới chiêu nghi. Từ nay về sau, hạ chiêu nghi chính là phi vị dưới đệ nhất nhân, nghe nói đem kia vài vị lão tần đều cấp khí không nhẹ. Trịnh quý phi càng là tức giận đến bữa tối cũng chưa ăn. Trong lòng mắng to vương hậu nhiều chuyện, chỉ cảm thấy mọi người nơi trốn đều ở cùng nàng đối nghịch. Sinh cái ca nhi ghê gớm đâu, có thể hay không nuôi lớn ai nói đến thanh. Trong vương thành gợn sóng quỷ quyệt gió nổi mây phun, kiều bảo bảo vạn sự không biết. Nàng liền cảm thấy cầm phủ hai cái nam nhân phiền thật sự. Cả ngày ăn không ngồi rồi tới tìm nàng, làm nàng liền một chỗ cơ hội đều không có. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.